Tôi ngồi kể ngay kế bên đấy thôi. Thầy quên rồi sao? Lúc đó tôi ngủ mà. Nhưng mắt thầy vẫn mở đấy chứ. Lúc tôi ngủ toàn mắt nhắm mắt mở thế đấy. Anh kể lại lần nữa đi. Thì tôi kể rằng có một người bước vào bệnh viện. Câu này thầy còn nhớ chứ? Tôi quên rồi. Chà, xem ra đúng là thầy chưa nghe thật. Sau đó thì sao? Thật ra thì câu chuyện này giống y hệt giấc mơ của thầy. Cũng có một y tá truyền máu cho một bệnh nhân. Nếu không làm sao tôi biết thầy mơ thấy y tá nam, lại còn đoán đúng anh ta rút máu từ lưỡi mình nữa. Tôi hiểu rồi. Giọng nói của anh cứ văng vẳng vào tai tôi. Thế là trong cơn mê man tôi liền mơ như vậy. Nếu biết sớm thầy mẫn cảm với cồn thì tôi mời thầy uống cà phê có phải hơn không? Hôm nào tôi mời cậu vậy, Starbucks nhé. Cúp điện thoại, chống ngực gã nhà văn đập liên hồi. Có một bà lão đang bước từng bước tập tễnh qua đường. Chiếc Santana của gã lúc này như một con chó dại, chỉ trực lao đầu về phía trước. Gã giật thót và như sực tỉnh, bàn chân vội đạp thắng thật sâu. Két, chiếc ô tô rít lên một hồi rồi phanh khựng lại. Cách bà lão vỏn vẹn đúng vài phân. Hình như bà lão bị nặng tai, chẳng ngoái sang nhìn, bà vẫn tiếp tục băng qua đường, đôi chân lề dề tập tễnh. Tôi dám chắc bạn đã từng bắt gặp một nơi chốn, một cảnh tượng hay một con người nào vô cùng quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra được ký ức quen thuộc ấy đến từ không gian kỳ bí nào. Bí mật của giấc mơ phải chăng cũng như vậy? Mọi sự việc chúng ta bắt gặp trong cuộc sống đều đã hiện ra trong não bộ từ trước. Nhưng vì đã xảy ra quá lâu nên ta không thể liên kết, đối chiếu mọi sự việc trong mơ với những chuyện xảy ra sau này lại với nhau. Cứ ngỡ rằng những gì gặp trong cõi mơ chỉ là những cảnh tượng, khuôn mặt ngẫu nhiên và vô nghĩa. Đúng thế, phục thực đã trở về. Tâm trạng của mẹ già bỗng chốc rối như nắm tơ vò. Thế phục thực bị lôi vào vụ án mạng, mẹ già cho đó là một điều may mắn xuất hiện trong gang tấc. Có thể đúng là cụ Phán Phán bị phục thực giết chết. Nếu vậy cô đã gỡ bỏ được vụ án mạng khỏi mình. Nhưng nếu thủ phạm không phải phục thực, anh ta cũng không thể lấy lại sự trong sạch mà chỉ đành là một con cừu thế mạng. Phục thực nay đã quay trở về. Mẹ già mất đi một tấm bình phong che chắn. Cảnh sát thế nào cũng tiếp tục truy xét đến cùng. Dù đã từng chung chăn chung gối với người thanh niên khác thường này, nhưng trong lòng mẹ già vẫn không khỏi cảm thấy e sợ. Nhưng nếu bảo đuổi anh ta đi thì trong lòng cô cũng có chút không nỡ. Đàn bà ở cái tuổi như mẹ già bon chen kiếm tiền là vì điều chi? Ăn gì cũng chẳng còn thấy thích miệng, mặc gì cũng đâu còn ai để ý. Chồng với con đều đã ra nước ngoài cơ đồ xây được còn to lớn gấp cả trăm lần. Dưới con mắt của họ, đồng tiền cô kiếm ra cũng chỉ gần như con số không. Phục thực đem lại cho cô những niềm khoái lạc trước nay chưa từng có. Và lại nếu không có anh ở bên, cô sẽ lại bị nỗi sợ hãi bùa vây. Hễ thoảng nghĩ tới tiếng kêu xé lòng nửa người nửa sói giữa đêm hôm vắng lặng kia, toàn thân cô lại rùng lên vì lạnh. Cô coi thường sự nhu nhược và tầm thường của gã nhà văn. Trong mắt cô, gã chỉ là một mảnh vụn đắp tạm vào chỗ thiếu, chứ không thể làm nơi nương tựa vẹn toàn. Lúc giọng nói phục thực vang lên bất thần giữa đêm, gã liền thét toáng lên, cái giọng ấy nghe như của đàn bà. Mẹ già tuy cũng thất kinh, nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại ngay. Bốn xung quanh lặng ngắt không một tiếng động, phục thực quay về từ lúc nào? Anh đã nghe cô và gã nhà văn nói chuyện với nhau từ bao giờ? Mẹ già với tay bật sáng chiếc đèn đứng mới trông rõ phục thực lúc này. Anh đang mặc một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần túm ống màu đen, bình thản đứng ngay sau lưng gã nhà văn và lặng lẽ mỉm cười với cô. Mẹ già cố tình liếc xuống bàn chân phục thực. Anh đi một đôi giày vải bông mũi tròn, hẳn chúng rất nhẹ nhàng và êm ái. Gã nhà văn đứng dậy nhìn phục thực rồi lại quay sang nhìn mẹ già, xem chừng bối rối không biết phải làm gì. Mẹ già biết ý bèn hỏi. Bây giờ cũng muộn quá rồi, anh không cần phải về đâu, nhà tôi hãy còn nhiều giường trống. Gã nhà văn bừng cua đáp cụt lùn. Mẹ già đứng dậy và đưa gã đi tới trước một tấm gương, thực ra đó là một cánh cửa, cô nhạy tay đẩy vào và nói. Thôi, anh ngủ trước đi. Gã nhà văn ngoan ngoãn đi vào phòng. Bố trí xong cho gã, mẹ già quay lại phòng khách và ngồi xuống. Hôm nay có mấy người bên công an tới, rốt cuộc có chuyện gì thế? Không có gì. Tối hôm đó anh từ thôn Huyền Quái làm gì vậy? Cô ấy hẹn tôi. Cô gái tên Cô Phan Phan đó hả? Tôi luôn tưởng rằng cô ấy tên là Mục Phân Mục Phân. Sao anh quen cô ta? Quen trên diễn đàn nửa đêm của công ty ta. Lúc anh đến cô ta đã chết à? Đúng vậy. Lúc đó bầu ngực của cô ta có còn không? Hình như không còn. trông giống như bị người gặm hay là thú gặm. Người lẫn thú đều có răng, khác gì nhau đâu. Công nhận, câu hỏi này ngu ngốc thật. Từ khi quen biết, cô ấy luôn từ chối gặp mặt. Tôi không hiểu tại sao đúng hôm xảy ra chuyện, thì cô ấy lại đột ngột hẹn tôi đến. Có lẽ cô ấy phát giác ra mối nguy hiểm nào đó đang kề cận bên mình, nhưng anh lại tới muộn. Lúc tới thôn huyền quái, chúng tôi có nói chuyện với nhau qua điện thoại. Cô Phan Phan nói cô ấy mặc quần bò xanh và áo phông đỏ. Cái giết người không thể nhanh tay như vậy được. Tôi cho rằng lúc nói chuyện qua điện thoại, cô ấy đã chết rồi. Đúng là bớt một con người, thêm một con ma. Phải rồi, lúc hẹn tôi, cô ấy đã nói một câu rất kỳ quặc. Câu gì? Cô ấy nói, em ở ngoại ô phía Tây. Tôi nói, dù em ở cực Tây trái đất, anh cũng sẽ bay tới. Cô ấy cười và bảo, thế nếu em ở Tây Thiên thì sao? Có lẽ người gọi điện cho anh không phải là cô ấy. Không phải ư? Có bao giờ anh nghĩ rằng thủ phạm là nữ giới chưa? Tại sao? Người gọi điện cho anh chính là kẻ đã giết hại cô Phan Phan. Tôi chợt nhớ đến một người. Ai? Người con gái thắt cổ tử vẫn trên cây du già 30 năm về trước. Rất nhiều ngày sau, hai bên con đường đất mòn trơ trụi bỗng nhú lên hai hàng mầm cây nhỏ nhỏ. Một ngày nọ, có bà lão đưa cháu đi học ngang qua con đường đất ấy. Đứa cháu lớp 1 chỉ về phía cây du già và bảo, bà ơi bà, trên cây kia có hai người. Bà lão cả kinh bèn của cháu, trẻ con, cấm con nói lung tung. Rồi cuống quýt dắt đứa cháu đi qua thật mau. Trên cây có treo tấm biển cổ động ghi mấy dòng chữ, che chở cây cối là trách nhiệm của con người. Nhưng câu chuyện đó cũng không còn đáng tin nữa, vì trên mạng cũng có nhiều phiên bản tương tự. Lại nói về cái đêm mà Phục Thực trở về, mẹ già lại được trải qua một đêm cuồng nhiệt. Mới đầu, cô cố gắng kìm nén âm thanh vì đoán chắc rằng trong căn phòng bên kia, các nhà văn chưa ngủ mà vẫn đang dòng tai lên để lén nghe, không bỏ sót một tiếng nào. Sự tưởng tượng ấy khiến mẹ già càng thêm hưng phấn. Dần dần, cô không thể kiềm chế thêm được nữa, những tiếng gào thét bắt đầu bung ra từ cổ họng. Phục Thực thì mạnh mẽ y như cơn sấm, nhanh gấp tựa chớp giật, khiến cho mẹ già bên trên giàn giụa, phía dưới tràn trề như vừa được tưới mưa. Cũng giống như mọi lần, khi Phục Thực còn chưa xong thì xương cốt toàn thân mẹ già đều đã rã rời. Cô nằm lại trên giường bất động. Thấy thế Phục Thực mới từ từ dừng lại. Vào chính cái đêm ấy, mẹ già lại bước vào một cánh cửa dẫn tới cơn mộng mị quái đản. Kỳ lạ ở chỗ, những giấc mơ ấy cứ nối tiếp nhau liên miên. Vẫn là tầng không âm u sầm sập, vẫn là đồng hoang vô tận mênh mang. Mẹ già đứng chân chân tại chỗ, mắt chăm chăm nhìn vào vật đó, hai chân run bần bật. Cô nhìn ráo rác khắp bốn xung quanh, hằng mong Phục Thực xuất hiện ngay bây giờ. Đất mênh mang, trời thăm thẳm mà chẳng hề thấy bóng dáng ai. Con vật và mẹ già nhìn nhau một hồi, thế rồi nó ngoảnh đầu và uể oải trông về nơi khác. Mẹ già chợt nhớ đến ba bản hợp đồng trong túi. Cô lập cập lấy ra một bản, đặt lên bụi cỏ và lấy chiếc bật lửa màu trắng sữa ra toan đốt. Cô hay nghe các cụ truyền rằng giống này chúng sợ lửa. Lúc ấy, hợp đồng hay giấy má gì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Cô đánh bật lửa liên hồi, càng đánh càng tuyệt vọng. Từ khi người con gái kia vong mạng, chiếc dịp bồ trắng sữa này chẳng thể đánh ra lửa được nữa. Cô ném quách bật lửa đi và vung tay xé tan hợp đồng rồi dán từng miếng lên mặt. Ngày còn bé, cô và người bạn hàng xóm hay chơi bài với nhau. Đứa nào thua sẽ phải xé giấy dán lên mặt. Cuối cùng, có đứa mặt mũi kín mít, trắng toát như những lá giấy. Hệ thở, lớp giấy lại phập phà phập phồng, trông sờn cả gai ốc. Cô toàn dọa cho con vật kia chạy. Cô nhìn nó chòng chọc qua những kẽ giấy hở. Nó cũng nhìn chăm chăm khuôn mặt giấy của cô, lâu lâu lại chớp mắt một lần, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì. Chợt một trận gió tạt qua, cuốn bay non nửa số giấy làm lộ ra khuôn mặt ban đầu của cô. Mẹ già gỡ tung những mẩu giấy còn lại rồi quay lưng bước đi. Con vật vẫn lử lử đi theo sau, không nhanh cũng chẳng chậm, không gần cũng chẳng xa. Cái đuôi dài của nó lê lết dưới đất, quét qua những lùm cỏ khô khốc, khẽ phát ra những âm thanh loạt xoạt. Mẹ già quay lại nhìn nó liền dừng lại và buông ánh mắt về một nơi khác. Đôi chân mẹ già mỗi lúc một bùn rùn, không tài nào đi nổi nữa. Cô sụp mình giữa đám cỏ, vội lấy bản hợp đồng thứ hai dán thẳng lên trán nhằm che kín khuôn mặt. Cô đã từng xem một bộ phim ma Hồng Kông, khuôn mặt cương thi trong ấy cũng dán lá bùa hệt như thế. Thế rồi cô gồng mình đứng dậy, duỗi thẳng hai tay, bật nhảy đôi chân tiến về phía trước từng bước, từng bước. Đi được mấy bước, Mẹ già bèn quay đầu lại, con vật vẫn theo cô như hình với bóng. Cô tự nhủ, hôm nay chắc không thoát nổi. Cô chợt cảm thấy giận dữ, máu trong cơ thể nhợt nhạt bỗng chốc chảy dồn lên đỉnh đầu. Cô giật tờ giấy xuống, ném toẹt sang một bên và quát lớn. Đồ quái quỷ, mày có giỏi thì lại đây. Dường như nó chẳng hề có phản ứng gì, đôi mắt nó hãy đang lim dim, lơ đãng hướng về nơi nào đó. Đối với mẹ già, điều đó chẳng khác nào một cú đánh vừa nặng nề vừa nhẹ như không. Cô đánh bước tiếp, con vật lông lá kia lại tiếp tục rẽ bước giữa làn cỏ rậm rì, theo sát chân cô. Đồng hoang trải ra tít tắp tận chân trời, không thấy bóng dáng thành phố Tây Kinh đâu. Khao khát sinh tồn lại rừng rực dâng trào trong lòng mẹ già. Cô dừng bước và lấy ra bản hợp đồng cuối cùng. Vần vò một hồi, cô vẫn chẳng biết nên làm gì với nó. Thế nên rồi cô bèn quỳ xuống bằng một chân, đặt tờ giấy lên đầu gối còn lại và lấy bút viết di chúc lên mặt sau. Trong thực tại, đêm hôm ấy, có hai người đàn ông cùng ở với mẹ già trong một nhà. Con chồng và con cô đã xuất ngoại 3 năm không về. Hình ảnh họ trong trí nhớ của cô cũng nhạt nhòa dần theo năm tháng. Nhưng trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời, cô lại viết di chúc cho riêng họ. Mẹ già tuyệt không nhắc đến quyền chủ nợ và nghĩa vụ nợ một chữ nào mà chỉ viết. Gửi hai người yêu dấu. Thứ hại chết tôi, mình nó đầy lông, đôi tai nhọn hoắt, đuôi dài thườn thượt, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng đó không phải là sói. Viết đến đây, mẹ già bỗng cảm thấy ớn lạnh. Nếu không phải sói, thì nó là cái gì? Toàn cơ thể mẹ già run lên khiến cô choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Căn phòng tối om om, chẳng trông rõ thứ gì. Cô cùa quạng tay trước mặt nhưng chỉ thấy trong không. Quay mình lại, cô chạm phải phục thực. Cô sực nhận ra, trước khi thiếp đi dù hai người có nằm thế nào, thì cứ đến nửa đêm khi tỉnh dậy, phục thực luôn luôn nằm sau lưng mình. Một tờ báo đưa tin, tại quán rượu nọ có người nhân viên giết chết một con rắn. Anh ta đập nát đầu con ác xà, quăng vào thùng rác rồi tiếp tục lột ra nó. Sau nửa tiếng trở lại với công việc, anh ta đi ngang qua chỗ thùng rác ấy. Ngờ đâu cái đầu rắn bất chợt nhảy bật ra và đớp anh ta một nhát. Người nhân viên ngất lịm tại chỗ. Tối hôm đó, mẹ già lại hẹn gặp gã nhà văn. Vẫn quán trà hai người vừa gặp gỡ lần trước. Giai điệu du dương của khúc hát Sharp of My Heart vẫn vang lên trong quán. Gã nhà văn ngồi đối diện với mẹ già. Ánh mắt gã có phần uể oải, hai ngón tay không ngớt gõ lên mặt bàn. Dạo này tâm trạng của anh có vẻ rất hỗn loạn. Cô có tin vào linh cảm không? Tôi chưa từng trải nghiệm những thứ như thế. Ngay lúc này đây tôi đang có một linh cảm mãnh liệt rằng cô ta đã trở về. Cô phán phán. Cô ta đã vá lại mặt, đắp lại ngực và trở về. Nói xàm. Thôi mấy lời quái quỷ ấy đi. Bây giờ điều đáng quan tâm là nếu bị cảnh sát dòm ngó thì phải làm gì? Tôi hẹn anh ra đây là để vực anh dậy. Đã đến nước này làm cái gì phải chắc cái đó, không được sơ suất. Tôi cũng có muốn nghĩ vớ vẩn đâu. Nhưng trong não tôi cứ như vừa mọc ra thêm một cánh tay ấy. Tay nào? Có một người bị rắn ngũ bộ cắn. Nọc độc ăn vào máu khiến anh ta chưa đi được 5 bước đã lăn vật ra đất. Để giữ được tính mạng, anh ta bèn lấy dao thái rau, cắt đứt cánh tay thế rồi ngất lịm đi. Liên quan gì đến anh? Sau khi rời khỏi cơ thể, cánh tay sẽ chết, đúng không? Có thể thần kinh vẫn còn hoạt động. Cánh tay nhợt nhạt ấy rơi xuống đất, đầu xương trắng hếu lộ ra, giỏ máu ròng ròng. Năm ngón tay bỗng quặp chặt vào đất rồi nhích từng ly từng tí về phía trước để đuổi theo con rắn ngũ bộ. Làm gì có chuyện đó? Tôi thấy rõ trên báo mà. Kể tiếp đi. Hình như con rắn ngũ bộ quá hoảng sợ. Nó ngẩng cổ lên, trơ mắt nhìn cánh tay mà không biết phải ứng phó ra sao. Nó vừa định thần lại thì cánh tay đã bật phát lên nắm chặt vào yếu huyết của nó. Tiếng xương khớp vang lên răng rắc, cánh tay tóm chặt quyết không buông. Con rắn ngũ bộ rít lên những tiếng xì xì thảm thiết rồi tắt thở. Đây là một câu chuyện văn học. Tôi cứ cảm thấy cô Phan Phan giống như cánh tay bị chặt đi ấy. Tuy không còn được cấu tạo từ những bộ phận hữu cơ sống, giống như khúc gỗ đã bị chặt ra từ thân cây, nhưng cô ấy vẫn đang bò tới hòng tóm lấy tôi. Nỗi sợ của anh thật bệnh hoạn. Không phải sợ hãi mà là linh cảm. Tôi chỉ tin vào những dấu hiệu cảnh báo. Từ từ rồi cô sẽ tin thôi. Nếu anh linh cảm thấy cánh tay sắp tóm lấy anh là tay của cảnh sát thì tôi còn tin được. Thế nào họ cũng điều tra ra cô Phan Phán, còn một số điện thoại công khai khác. Nhờ số điện thoại này, họ sẽ dò ra tận gốc và lần được những người có liên quan. Anh từng liên lạc với cô ta nhiều lần, chắc chắn sẽ không thoát nổi đâu. Vậy phải làm thế nào? Tôi chẳng dạy anh mấy bài nói dối rồi đó sao? Nếu không biết nói thế nào,